Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3434, chương 3435, xuất thế tức độ kiếp. Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Không rõ trên tay hắn làm chính là chuyện gì, dùng hắn kiến thức. Tự nhiên cũng là đã từng thấy qua có người đi nghịch thiên cải mệnh tiến hành. Nhưng là hắn chưa từng có bái kiến. Như Thanh Lâm như vậy, trực tiếp đem người di cốt cho đánh nát. Hắn làm như vậy, nhìn về phía trên căn bản không giống như là muốn phục sinh tánh mạng con người. Mà càng giống là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt người căn bản. Lâm Đồng Phỉ không hiểu Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy. Đối với cái này tràn đầy nghi hoặc, cha mẹ của ta, vợ cả, bọn hắn khi còn sống, đều tu vi còn thấp, bọn hắn hoặc bị người sát hại, hoặc thọ nguyên khô kiệt mà vong. Vì thế, ta đã bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Hôm nay, ta đã vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, nên một lần làm triệt để, ta muốn vì bọn họ rèn vô song chi thân thể, cải tạo tràn đầy sinh mệnh lực. Lại để cho bọn hắn nếu không dùng thụ thọ nguyên ảnh hưởng. Thanh Lâm không có giấu giếm ý nghĩ của mình, mà lại đang nói chuyện trong quá trình. Hắn lại là dùng hồn lực của mình, lăng không chế tạo ra ba khẩu bất đồng đại đỉnh. Cái này ba khẩu đại đỉnh, khí tức khác lạ, chính là chuyên môn nhằm vào linh hồn mà chế tạo. Chúng tại trong hư không, phiêu hốt bất định, lộ ra rất là bất phàm. Kế tiếp, Thanh Lâm lại không chút do dự phá vỡ bảo hộ ba cái linh hồn thể thế giới kỳ dị. Tướng ba cái linh hồn thể, lần lượt để vào ba khẩu hồn lực chi trong đỉnh. Đón lấy, Thanh Lâm đồng dạng dùng hồn lực, dẫn đốt hồn hỏa, bắt đầu đối với ba cái linh hồn thể. Tiến hành rèn luyện, cưỡng ép đề cao người thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ. Đây mới là nghịch thiên tiến hành. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu động dung, rất là vì thế mà cảm thấy rung động. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm, khó có thể tưởng tượng, hắn rõ ràng có thể làm ra bực này nghịch thiên sự tình. Thanh Lâm cử động lần này hoàn toàn tự là thường nhân hướng cũng không dám muốn sự tình. Mà Thanh Lâm, tựa hồ sớm đã ý định tốt rồi nếu như vậy làm. Hết thảy đều là theo lấy ý nghĩ của mình làm việc. Lộ ra thập phần thành thạo, mà lại Lâm Đồng Phỉ còn phát hiện, Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, tựa hồ sớm đã diễn biến vô số lần. Toàn bộ sự tình làm mà bắt đầu, lộ ra thập phần thuận buồm xuôi gió, không chậm trễ chút nào trễ. Bởi vậy có thể đủ thấy Thanh Lâm đối với cái này sự tình, sớm đã có sung túc chuẩn bị. Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, hắn phải cực lực thúc đẩy việc này, mà nếu như hắn ngăn trở nữa, chỉ sợ sẽ rét lạnh Thanh Lâm tâm, lại để cho hắn chịu cố gắng dài dằng dặc tuế nguyệt hết thảy, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, càng thêm hết sức chăm chú là Thanh Lâm, đi ngăn cản tứ phương bất luận cái gì khả năng xuất hiện địch nhân. Tuyệt sẽ không lại để cho Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình. Có nửa điểm sơ suất, âm âm, âm âm, chuyện kế tiếp, trở nên càng thêm rung động nhân tâm. Thanh Lâm trước mặt sáu tòa đại đỉnh, đều là kịch liệt chấn động. Dùng Thanh Lâm trước mắt thần niệm, đồng thời điều khiển cái này sáu tòa đại đỉnh, căn bản không thành vấn đề gì, mà lại trước đó. Hắn cũng chuyên môn nghiên cứu qua luyện khí chi đạo, luyện hồn biết nói, phải dùng chính mình lớn nhất đích thủ đoạn, tướng cha mẹ, vợ cả tánh mạng, sửa đến làm cường trạng thái. Đây là một loại cực kỳ rung động nhân tâm cách làm. Trong thiên hạ, năm người có thể làm như vậy, càng không người dám tại làm như vậy. Thời gian lưu truyền, sáu tòa đại trong đỉnh, thủy hà vạn đạo. Muôn hình vạn trạng, nhìn về phía trên thập phần huyền bí khó lường. Ba bộ thi cốt hóa thành cốt phấn, lần lượt chui vào Thanh Lâm chỗ đầu nhập tài liệu bên trong. cùng cái kia tài liệu, hòa hợp nhất thể, mà ba tòa hồn lực đại trong đỉnh. Cũng là như thế, Thanh Lâm vì phục sinh ba người, chuyên môn đưa tới linh hồn thạch, tinh hà sa, thiên tài địa bảo, tất cả đều là ân cần săn sóc linh hồn tuyệt hảo tài liệu. Hiện tại, những tài liệu này đều bị hồn lực hóa khai mở, dung nhập đến cái kia ba đạo trong linh hồn, lại để cho bọn hắn đạt được tẩm bổ, đạt được tăng lên. Đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, đây là một cái nghịch thiên quá trình. Cho dù Thanh Lâm làm khởi đây hết thảy đến, cũng là không dám có chút chủ quan. Hắn hết sức chăm chú, vẻ mặt ngưng trọng. Dù là đã diễn biến vô số lần, cũng hay là sợ cái nào khâu ra chỗ sơ suất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tam thập tam trọng thiên đã thành một mảnh tuyệt địa. Tại đây thương khung phía trên, không phải có hào quang lập lòe, lộ ra cực kỳ bất phàm, làm như tùy thời đều khác thường biến phát sinh. Thanh Lâm chưa từng có hơn để ý tới đây hết thảy. Hắn biết nói, chính mình chỗ làm gây nên, nhất định sẽ đưa tới có chút ngăn trở. Nhưng là chỉ cần Lâm Đồng Phỉ không có cảnh báo, hắn tựu cũng không đình chỉ trên tay làm hết thảy. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, tánh mạng theo phủ xuống, liền đã chú định hội từng bước một đi về hướng vẫn lạc. Mà Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn là phá vỡ lẽ thường, nghịch thiên mà đi, do sinh nhập chết dễ dàng, mà do chết đến sinh khó. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã là ba ngày mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Theo Thanh Lâm không ngừng cố gắng, sáu tòa đại trong đỉnh, khí tượng trở nên càng thêm kinh người. Trong đó ba tòa đại đỉnh đã dần dần xuất hiện hình người, chứng minh ba người thân thể đã sơ bộ đã có hình dạng. Mặt khác ba tòa đại trong đỉnh, ba cái linh hồn thể thì là kịch liệt nhảy lên, tràn đầy sinh mệnh lực. Thanh Lâm như trước đang không ngừng hướng sáu tòa đại trong đỉnh quang tài liệu. Hắn là thiên địa, cả đời chỗ cất chứa thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, hắn cũng phải tướng sự tình làm được cực hạn, nhất định phải là ba người chế tạo hoàn mỹ nhất thân thể cùng linh hồn. Đây là Thanh Lâm tác phong trước sau như một, không làm thì thôi, đã làm, muốn làm được tốt nhất, khanh khanh khanh. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, theo thời gian trôi qua, ba người thân thể phía trên, rõ ràng đều có trận trận kiếm ngân vang chi âm cùng va chạm thanh âm vang lên. Thanh âm này, cực kỳ bất phàm, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi biến sắc. Thanh Lâm tướng ba người thân thể, hoàn toàn như là chế tạo trở thành thần binh lợi khí. Lại để cho hắn khí tượng tràn đầy bất phàm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà ba người hồn thể cũng bị Thanh Lâm cho rèn vô cùng cường hoành, thỉnh thoảng khác thường tiếng nổ truyền ra, càng lộ ra khó lường phi phàm. Tiểu sư đệ hôm nay chỗ làm gây nên, thực quá rung động nhân tâm rồi. Hắn thực sự không phải là muốn phục sinh thân nhân, hoàn toàn là muốn chế tạo ba kiện thần binh. Ba người này một khi phục sinh, chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng là chí tôn đại cảnh. Bọn hắn thế nhưng mà ba cái người bình thường a, lại chết đi như thế dài dòng buồn chán thời gian, lại bị tiểu sư đệ như thế nghịch thiên cải mệnh. Cử động lần này thật đúng không thể tưởng tượng a hát. Nhìn xem Thanh Lâm làm hết thảy, Lâm Đồng Phỉ là rung động tới cực điểm. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ngữ khí mở miệng. Đối với đây hết thảy, rung động đã đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình trạng. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Phanh, phanh, phanh, một ngày này, sáu tòa đại đỉnh, rõ ràng lần lượt tại Thanh Lâm trước mặt, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, vỡ vụn ra đến, ngay sau đó. Thanh Lâm liền gặp được Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng thân thể, bảo quang tách ra, như Mỹ Ngọc tạo hình mà thành bình thường, xuất hiện ở trước mặt của mình. Ba người linh hồn cũng đều rời rạc tại trong hư không, tràn đầy một loại khó lường phi phàm chi lực. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm thập phần thỏa mãn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thiên địa một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, nhưng thấy ba đạo tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía ba bộ thân thể chém dụng mà đi. Ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi, trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.